Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336. Chương 336. Chỉ chiến mạnh nhất mã diện. 3. Lão giả cũng không tiếp tục bình tĩnh. Chuyện này là thật. Mã diện, thiên chân vạn xác, lão giả, không có đạo lý a. Làm sao có thể thừa nhận đâu? Không nên a. Mã diện một đôi mắt bên trong bắt đầu thiêu đốt chiến ý. Đến đánh đi, lão giả, hắn hiểu được, cái này âm ti mã diện vì giao thủ với hắn, đã không kiên nhẫn đến tùy tiện trả lời trình độ sao? Bởi vì mã diện nếu như nói không phải, dựa theo bình thường logic, mình nhất định hội tiếp lấy truy hỏi, thăm dò, lục đục với nhau chờ một chút, sử dụng một hệ liệt thủ đoạn. Nhưng mà, mã diện một câu, không sai, liền là ngươi muốn dạng này. Triệt để chặt đứt hắn hỏi lại cái gì khả năng. Nàng này tâm tư thâm trầm, lại chuyên chú vào tu đạo con đường, cho tới cái gì đều không quản không hỏi. Mà nàng sở dĩ dám tùy ý nhận lời loại này căn bản đảm đương không nổi nhân quả. Như vậy tất nhiên là bởi vì âm ti nội tình thâm hậu. Đây chỉ là từ địa tàng chính là nhưng dòm đốm. Thập nhật phù tang thở ra một hơi. Hắn đã làm rõ mạch suy nghĩ. Một lần nữa trở về đến mình tấu bên trong. Bởi vậy trở nên bình tĩnh xuống. Lão âm bước đều là như thế này. Đầu óc đều không phải là thẳng. Chỉ tin âm mưu luận. Từ trước tới giờ không tin dễ như trở bàn tay đạt được tin tức. Kiên trì cho rằng quan hệ càng lớn tin tức đều cần đối ứng đại giới lão giả đục ngầu con ngươi. Tránh qua một vòng rực rỡ. Mã diện, đang nói láo. Thập nhật phù tang thản nhiên nói. Ngươi rất không tệ. Ngươi là ngàn năm qua duy nhất kém chút để lão phu tâm loạn người. Mã diện, ta thế nào ta? Ngươi lão nhân này, ngươi muốn hỏi một chút đề. Ta trả lời. Làm sao còn dài dòng như vậy? Thập nhật phù tang lắc đầu. Ngươi không phải lão phu đối thủ. Mà lão phu cùng ngươi giao thủ vậy thực sự có lấy lớn bắt nạt nhỏ hiềm nghi. Như vậy đi, ngươi đã am hiểu linh khí phù lục chi đạo. Như vậy lão phu liền lấy linh khí phù lục chi đạo đối ngươi. Tốt không? Tốt, mã diện không cần nói nhảm nhiều lời. Chuẩn bị đánh. Thập nhật phù tang thản nhiên nói, ngươi trước đó cùng ta trong môn bạch hạc giao thủ, lại bị áo đỏ người hầu tiêu ma lực lượng, phù lục hao hết, ta chờ ngươi khôi phục tốt động thủ lần nữa. Không cần, mã diện ngửa đầu, sau này bước ra một bước, bụi mũ che màu vàng óng giống như liệt liệt thiêu đốt thần bí hỏa diễm. Lão giả lộ ra cười, thật thú vị tiểu cô nương. Vậy liền như ngươi mong muốn, ta nhìn ngươi trước đó xuất thủ, sử dụng phù lục phương pháp chính là tiên giới chính tông huyền nguyên 72 chi thuật. Pháp môn này nhập môn đơn giản, nhưng tinh thông rất khó, mà tại đạt đến thần thoại cảnh giới về sau, khác biệt người hội lĩnh ngộ ra khác biệt pháp môn. Trước đó ta nhìn ngươi chưa từng sử dụng cái kia duy nhất phù lục. Hiện tại có thể dùng. Mã diện nói, lão đầu, người vậy hiểu huyền nguyên thất thập nhị phù thế. Lão giả nói khẽ, hiểu sơ, bất quá đã mấy trăm năm vô dụng, cũng không biết lạnh nhạt không có. Sau một khắc hắn đưa ra tiểu tụy tay phải, ngón tay đầu ngón tay sinh ra một chút huyền diệu chi ý. Điểm tại hư không, tựa hồ là ở ấp ủ. Mã diện quan sát trong chốc lát hắn vẽ bùa tư thái. Tựa hồ tại suy tư cùng mình có cái gì khác biệt. Đợi đến lão giả sắp hoạch định cuối cùng lúc, căn cứ dụng công pháp nhất định phải hô nổi danh tự nguyên tắc. Nàng đáy lòng khẽ gọi một tiếng, đạo pháp thời gian ngoài cửa, một mặt lười nhác cậu bé, sư phụ thật chiến. Thanh điểu, đương nhiên, bằng không ta lại ở chỗ này nhìn, đã gần trăm năm không thấy được sư phụ động thủ, bạch hạc. Ai nha, sư đệ người thật là tốt, ta đều thụ thương, người còn dìu ta tới, một mặt lười nhác cậu bé, không quan hệ, bạch hạc sư huynh, đây là sư đệ phải làm. Bạch Hạc tâm lý có chút không hiểu vặn vẹo. Tốt, ta liền nhìn xem tiện nhân kia như thế nào bị thua. Một mặt lười nhác cậu bé. Sư huynh, người đánh bất quá khác người không thể mắng người khác tiện nhân. Giống ta, liền xưa nay không cùng người khác đánh. Bạch Hạc, sư phụ tất nhiên có thể đả thương nàng. Liền nhìn nàng có thể hay không trèo trống qua một chiêu. Ba người bên ngoài trong bóng tối, mang theo Ngưu Ma mặt nạ Hạ Cực khiêng Phương Thiên Họa Kích. Ngồi trong bóng đêm, mà trong môn cảnh tượng hắn cảm động lây. Sau đó hắn nổi lên thần ngộ. Hiện tại theo hắn cảnh giới tăng trưởng, giống như càng ngày càng có thể nắm chắc đến skill của đối thủ mạch đập. Vậy càng phát ra có thể chính xác hơn hái đến mình muốn kỹ năng. Hắn vẫn còn đang điều chỉnh. Mình bản thể mặc dù đi đến hải ngoại, nhưng mà cái này Nguyệt Cung Ngưu Ma thân phận vẫn là tận khả năng bảo trì điệu thấp tốt, thượng càn. Tật, lão giả đã vẽ xong. Hai ngón kẹp lấy, đầu ngón tay đã là hiện ra thẳng phù lục. Trên bùa chú du động ba đầu song song màu son dài thô dây. Tượng trưng cho trong bát quái, càn, quẻ. Ra xong tấm bùa chú này, đầu ngón tay hắn vẫn cứ quấn quanh lấy chưa diệt huyền khí. Nhưng tựa hồ cảm thấy thắng bại đã định, liền không lại xuất thủ. Cũng chỉ có loại trình độ này mà, Mã Diện chậm rãi nâng tay phải lên. Thần sắc hờ hững, xem vạn vật vi xô cầu. Lẳng lặng nhìn về phía trước mặt hết thảy. Nàng thanh âm lạnh như băng dần dần vang lên. Vẫn là không có cảm thấy ta có thể cùng ngươi luận đạo đâu. Mã Diện bụi kim sắc tay áo dài không phong từ trống. Tay phải năm ngón tay tự nhiên triển khai. Trong tay áo lít nha lít nhít phù lục tựa như số 5 đạo vòi rồng sinh ra. Lại bị trói buộc nơi tay trưởng chung quanh. Mỗi một đạo vòi rồng chừng 300-400 tấm bùa. Đạo pháp thời gian, không tiêu hao linh lực tiến hành công pháp sử dụng. Nàng đột nhiên vung lên tay áo dài. Cái kia 5 tấm bùa vòi rồng hồ tìm được phát tiết phương hướng. Hợp lại làm một, âm vang ở giữa, hoàn toàn tràn ngập tại người trong tầm mắt. Hóa thành tái nhợt sắc thiên tai dòng lũ. Bay thẳng mà ra, lão giả hai con ngươi đục ngầu trở nên thanh minh. Lần thứ hai hiện ra hoàn toàn không bình tĩnh thần sắc. Thế mà có thể trong nháy mắt lại dùng ra nhiều như vậy phù văn. Mình, tượng càn, phù lục mặc dù cường đại, nhưng xem ra còn thiếu rất nhiều. Trong điện quang hỏa thạch, hắn thu hồi ban đầu chỉ điểm bộ dáng. Quanh thân trong nháy mắt ngưng tụ ra 7 cái dừng lại. Đoái, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn, lại là 7 đạo huyền bí phù lục bắn ra. Đến tận đây, đầu ngón tay hắn huyền khí hoàn toàn hao hết. 7 tấm bùa cùng ban đầu, thượng càn, lẫn nhau cấu kết. Tổ hợp thành một chương bát quái đồ, màu trắng vằn đen, bát quái xoay tròn, đón lấy cái kia phù lục vòi rồng. Nhưng mà Mã Diện cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Tay phải lại là hất lên, lại là ngũ long hợp nhất, hóa thành một đạo khoa trương vòi rồng lớn bắn ra. Lại quang, lại là một đạo vòi rồng lớn, nàng như là không cần tiền. Lại như cùng gian lận bàn tay hất lên, liền là một đạo hơn ngàn chương đáng sợ phù lục vòi rồng công ra. Hình tượng đơn giản khoa trương, đạo pháp thời gian, xưa nay không ngừng là có thể vô hạn sử dụng cần linh khí kỹ năng. Mà là liền CD cũng không có a. Lão giả một loại nào đó đã không phải là không bình tĩnh, mà là triệt để chấn kinh. Làm sao có thể, mình bắt quái phù lục. Tại loại này thiên tai tái nhợt sắc dòng lũ trước mặt. Ra sao nó nhỏ bé. Ngoài cửa, đang xem lấy Bạch Hạc cùng Thanh Điểu cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lão sư, Bạch Hạc đơn giản sợ tè ra quần nguyên lai bùa này là không cần tiền. Buồn cười hắn còn cho là mình đã hao hết cái này Mã Diện lực lượng. Buồn cười hắn còn muốn cùng người ta kết làm đạo lữ. Quả thực là buồn cười. Lúc này, hắn thậm chí cảm thấy mình trước đó liền như là một cái tôm tép nhãi nhép lít nhá lít nhít. Số lượng không cách nào tính ra phù lục dòng lũ bẻ gãy nghiền nát đánh nát bát quái phù lục. Giống như là xuyên qua một chương dán lên giấy trắng. Oanh, lão giả thậm chí hô hấp đều tạm dừng. Hắn nhìn xem ánh mắt bị phù lục tràn ngập. Tay trái vội vàng một chiêu. Hô, trong hư không xuất hiện nhất phương hỏa hồng sắc đại cung. Cái này đại cung xem xét chính là cực kỳ lợi hại linh bảo. Tại cung vào tay chớp mắt, toàn bộ cung tựa như sống lại. Trên đó hỏa diễm hoa văn từng vòng tản ra. Sáng chói toàn bộ ban đêm giống như ban ngày, mà tay phải hắn giơ lên. Năm ngón tay bên trên dường như đốt lên, chợt vội vàng phủ tại căng cứng trên dây cung. Ngàn vạn trường tiễn lập tức hiện ra. Giờ khắc này, cây phù tang hạ lão giả cũng không tiếp tục là cái kia cứng ngắc còng xuống lão đầu nhi. Toàn thân hắn tản mát ra khí tức cường đại, từng cây trường tiễn vậy lập tức bắn ra, trên đó bày biện ra xoắn ốc hỏa diễm chi lực, chớp mắt phù lục dòng lũ cùng trường tiễn đối xông, hung hăng đụng vào nhau, giống như là hai quân tại công kích, đang tiêu hao, lão giả không còn bình tĩnh, tay phải tốc độ cực nhanh, trái lại chân trần đứng tại trước cây mã diện. Thì là thong dong vô cùng, ngũ hành phù lục, phong hỏa lôi điện, tăng thêm mang theo uy lực tính công kích phù lục. Cái kia ngàn vạn trường tiễn cho dù lại nhiều, vậy ngăn cản không nổi mã diện cái kia không si đi đại chiêu. Rốt cục phù lục triều tịch thôn phệ ngàn vạn trường tiễn. Thông suốt, lão giả tay phải đều đã kéo trở thành tàn ảnh, nhưng thấy thế nào đều như bại quân chi tướng. Hắn trên trán thậm chí rịn ra chút mồ hôi. Ba ba, mã diện bỗng nhiên vỗ tay một cái. Tất cả phù lục đều ngừng lại. Liền cùng sóng biển bên trong ngàn vạn hung thú đang tò mò ngắm nhìn con mồi. Nàng lại hỏi một bản ban đầu vấn đề kia. Người vậy hiểu huyền nguyên thất thập nhị phù thế. Thập nhật phù tang, mặt mũi này đánh hung ác. Nếu là cái yếu ớt. Sợ là liền đạo tâm đều theo một tát này trực tiếp phiến nát. Từ đó về sau, chính là đời sau, hạ hạ thế phát động nhân quả. Vậy sẽ nhớ tới hôm nay tâm ma. Không phá cái này tâm ma, liền khó mà tiến thêm. Ngoài cửa mấy người cũng đều là ngây dại. Nhưng cái kia thần sắc thủy chung lười nhác, cậu bé lại là y nguyên bình tĩnh. Hắn đang suy nghĩ nếu sư phụ thất bại, có hay không có thể đường chạy đâu. Rốt cục có thể đi nhân gian. Đi theo sư huynh trộn lẫn lăn lộn. Lão giả nhấc tay áo xoa xoa trên trán mồ hôi. Là lão hủ khinh thường. Lão hủ không hiểu huyền nguyên thất thập nhị phù thế. Mã diện mang theo ghét bỏ xem lấy hắn. Ngoài cửa một đám đệ tử càng là im lặng. Bọn hắn là biết mình lão sư năng lực vậy. Lão sư kỳ thật vậy ưa thích trang bức. Bản thân hắn đối với huyền nguyên thất thập nhị phù thế lý giải đã đạt đến ít người có thể sánh kịp. Tình trạng mà cái kia một cây cung, càng là hậu thiên linh bảo, thuộc về tuyệt địa thiên thông trước liền tồn tại. Lão giả lại là đã không muốn lại bàn về nói. Hắn ở nhân gian là có sứ mệnh, ngồi ở chỗ này cũng là vì làm tốt một cái trưởng ngục giam. Mà không phải muốn cùng tiên giới mới xuất hiện yêu nghiệt giao thủ. Nguyệt cung nghiêu ma một chuyện đã không cách nào từ mã diện chỗ thu hoạch được đột phá. Hắn liền nên đi điều tra tiểu tiên giới tiên vương. Thế là, hắn thản nhiên nói, cô nương đạo pháp tinh thâm. Lần này luận đạo lão hủ chỉ nói lấy phù lục chi đạo ứng chiến. Nhưng cô nương đối với phù lục lý giải, sợ là trên đời này ít người có thể sánh kịp. Số lượng nhiều, thực sự lợi hại, mà lão hủ bị ép dùng pháp bảo. Đây coi như là lão hủ thua. Hắn mặc dù nhận thua, nhưng bất quá là thừa nhận mình thua ở phù lục chi đạo, tài nghệ không bằng người. Mà sở dĩ tài nghệ không bằng người, cũng là bởi vì đối phương có thể chế tạo ra rất nhiều số lượng phù lục. Cũng không phải là đơn thể phù lục lực đạo không bằng. bị ép sử dụng pháp bảo, bản thân liền là vội vàng ứng đối, chưa từng chuẩn bị kỹ càng, xem như phát động thất bại điều kiện, cho nên hắn cái này nhận thua. Đối với đạo tâm là hào không tổn hại. Mã Diện cùng Hạ Cực cùng thuộc một hồn, lẫn nhau ở giữa giao lưu cơ hồ có thể dùng, ta nếu là muốn truyền lại cho ngươi, chỉ cần nhất niệm ngươi liền có thể biết trình độ. Hạ Cực bước ra hắn chỗ có át chủ bài. Mã Diện, ta biết hắn còn không có xuất toàn lực. Hạ Cực, nếu như hắn không ứng chiến, vậy thì chờ 7 ngày. Mã Diện, minh bạch. Hai người một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối. Tiếp thiên đại thụ bên ngoài, nữ đồng nhìn xem lão giả nói, vậy được rồi, đã ngươi phù lục chi đạo bại cho ta, vậy chúng ta liền luận một luận cái khác đạo. Chỉ không qua vừa mới một trận chiến, ta thu hoạch rất nhiều, trước cảm ngộ một cái, 7 ngày là đủ rồi. Thập nhật phù tang đối với vô cùng tinh thông, huyền nguyên thất thập nhị phù. Thế, nữ đồng cũng không có ác cảm gì, bởi vì huyền nguyên thất thập nhị phù thế chính là tiên giới chính tông phù lục chi đạo. Có thể tinh thông loại này đại đạo, phần lớn kiếp trước là căn hồng mầm chính tiên nhân, mà nữ đồng này tướng mạo, khí chất, thiên phú không khỏi là đỉnh cấp cấp độ, cho nên thập nhật phù tang cũng không muốn kết xuống ác duyên. Chính là nói, vậy liền sau 7 ngày, ta sẽ cùng cô nương giao thủ. Cô nương nếu là bại, vậy liền rời khỏi nơi này đi. Mã Diện, tốt. Nói xong, nàng trực tiếp chọn lấy một khối đá lớn, nhảy lên ngồi lên, sau đó nhắm mắt tựa hồ bắt đầu lĩnh ngộ. Mà Hạ Cực ngồi ở trong bóng tối, hắn chỉ cần bất động, liền không khả năng có người hội phát giác được hắn tồn tại. Thần vực bên trong ngồi, hắn liền là thần. Ngày đó chậm một chút keng, huyền nguyên thất thập nhị phù thế, thần thoại phù lục, bát quái phù lục, cộng một. Hạ Cực hơi suy tư, trực tiếp đem cái này kỹ năng truyền đưa cho Mã Diện điểm hồn. Mã Diện bỗng nhiên mở mắt, trong con người mang theo một cỗ từ đáy lòng mừng rỡ. Bây giờ nàng nắm giữ thần thoại cảnh giới, sau khi đột phá duy nhất phù lục lại nhiều hơn một loại. Lão giả lúc đầu cũng là nhắm mắt, nhưng cảm thấy đối diện tiểu cô nương kia trên thân khí chất giống như có chút khác biệt điều này. Hiển nhiên là lĩnh ngộ cái gì, hắn nhịn không được mí mắt rượt một cái. Có thể. Chỉ là một buổi tối liền lĩnh ngộ cái gì sao? Ngày hôm sau, keng, thập dương phù binh đạo pháp, cộng một tứ phẩm huyền công trước mắt cấp độ. Tầng thứ nhất, phụ viêm miêu tả, thử huyền công chính là phù binh một đạo, đỉnh cấp huyền công. Tại tiên giới địa vị cùng, phù lục hệ một đạo. Huyền nguyên thất thập nhị phù thế, tương đương, nhưng mà phù lục chi đạo cuối cùng từ không sinh có, giao phó lực lượng, phù binh chi đạo lại là có thể giả lấy binh khí, hậu thiên linh bảo, thậm chí tiên thiên linh bảo, mà phát huy ra càng mạnh lực lượng, lúc này mới là tầng thứ nhất. Phải biết cho dù là cấp 5 yêu ma, cũng không phải đơn cái tu sĩ có thể đối phó, mà mang theo ngũ hành chi lực cấp 5 yêu ma, càng là cường đại. Chỉ là tầng thứ nhất, liền có thể khiến cho binh khí phát huy ra cấp 5 hỏa hệ yêu năng lực. Cái này độ mạnh không thể nghi ngờ. Hạ Cực suy nghĩ một chút, tự nhiên vẫn là thanh kỹ năng này truyền đưa cho mình Mã Diện điểm hồn. Mã Diện đối với phù lục lý giải, vượt xa thường nhân, mà lúc này thu hoạch được cái này phù binh hệ công pháp. Ánh mắt lộ ra kinh hỉ, dưới cây trong bóng tối. Thập nhật phù tang lông mày nhảy lên, mẹ, cái gì yêu nghiệt a, lại mẹ hắn có thể lĩnh ngộ cái gì? Lúc này Mã Diện trực tiếp mở miệng hỏi, lão đầu nhi, ngươi vừa mới cầm cái kia cung đối phó ta, mũi tên đầu lĩnh phát hỏa diễm, hẳn là phù binh chi đạo a. Lão giả vậy không giấu diếm, thản nhiên nói, chính là. Mã Diện gật gật đầu, rất tốt. Thế là, nữ đồng không còn để ý, không hỏi hắn. Tiếp tục nhắm mắt tăng lên đối với mới thu hoạch được năng lực lý giải. Lão giả, ngươi muốn làm cái gì a? Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ bảy. Thập dương phù binh đạo pháp. Cộng một tứ phẩm huyền công trước mắt cấp độ. Tầng thứ sáu, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.